Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trời của một ngọn núi lớn. Mà nơi này cũng là cửa vào bí cảnh của vị thần nguyên cảnh bí ẩn nọ. Mở. Diệp Phong ném khối ngọc cổ vào trong núi, tạo thành những trận nổ mạnh liên tục. Một ngọn núi trong số đó chợt rạn nứt từ chính giữa rồi tách sang một bên. Một hố trời khổng lồ hiển hiện ngay trước mắt. Nơi đó cũng chính là cửa vào bí cảnh. Vào đi, Diệp Phong điều khiển phi chu linh xà xuyên qua vầng sáng, tiến vào trong bí cảnh. Đây là một thế giới bồng lai cỡ lớn. Trong phạm vi mấy trăm dặm là một tiểu thế giới độc lập, chính giữa có địa mạch loại vừa trải dài mười mấy dặm, cung cấp một lượng linh khí nồng đậm cho cả bí cảnh. Bên trong bí cảnh có sự tồn tại của các sinh linh, gồm ba cổ trấn, mỗi trấn có chừng mấy ngàn người sinh sống, cũng có ba vị tụ nguyên cảnh tọa trấn. Trưởng môn, hình như bí cảnh này không có gì đặc biệt. Cung Thanh Thu ngó nghiêng bốn phía rồi nói. Nàng đã dùng linh thức quét những vùng gần đây nhưng chẳng phát hiện điều gì kỳ lạ. Nếu đây không phải là thế giới bồng lai loại lớn thì quả thật nàng không tin nơi này là bí cảnh mà đại năng thần nguyên cảnh để lại. Đừng vội, Diệp Phong chỉ vào trung tâm bí cảnh. Nơi đó có một cánh rừng rậm kéo dài chừng mấy chục dặm, bao phủ xung quanh tòa linh mạch loại vừa. Ở rìa cánh rừng chính là ba cổ trấn. Các ngươi nhìn kìa, ai thế nhỉ? Sinh linh trong một cổ trấn nào đó phát hiện phi chu linh xà nên ngạc nhiên không thôi. Một vị tụ nguyên cảnh thả linh thức ra, sau khi cảm nhận được vô số đạo khí tức đáng sợ liền biến sắc. Là kẻ còn hơn cả tụ nguyên cảnh, vẻ sợ hãi hiện rõ mồn một trên mặt của mấy vị tụ nguyên cảnh nọ. Bọn họ vâng lời tổ huấn, khổ tu trong thế giới bồng lai, bảo hộ bảo vật ở giữa linh mạch. Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ hôm nay lại gặp người tu hành ngoại lai. Vèo. Phi chu linh xà dừng trên bầu trời của cổ trấn gần nhất. Cung Thanh Thu dẫn Hoắc Vân Kiệt và Thạch Lỗi bước xuống, ba lão giả tụ nguyên cảnh vội bay lên trời. Chào mọi người. Tụ nguyên cảnh của cổ trấn thấy Thạch Lỗi và Hoắc Vân Kiệt còn trẻ như vậy mà đã bước vào tụ nguyên cảnh, lại liếc mắt nhìn Cung Thanh Thu tản ra khí tức không kém, chợt cảm thấy ớn lạnh. Đối với bọn họ, chắc hẳn đám người Diệp Phong là thế lực lớn ở ngoài kia. Trưởng môn bảo ta hỏi các ngươi, rốt cuộc bí cảnh này có bảo vật gì? Cung Thanh Thu nhìn lão giả đầu tóc bạc phơ dẫn đầu với tu vi tụ nguyên cảnh tầng 4, nàng hỏi một cách bình tĩnh. Lão giả đầu bạc cẩn thận ngẩng đầu, nhìn Diệp Phong đang đứng ở đầu phi chu linh xà, thấy vị này phong thần như ngọc, tướng mạo siêu phàm thoát tục. Chỉ có điều, trên người hắn lại không tản ra bất luận khí tức gì. Điều này khiến lão giả đầu bạc chấn kinh. Thủ pháp che giấu khí tức của vị trưởng môn này thật lợi hại, chắc chắc là đại năng thần nguyên cảnh trở lên, tim lão giả đầu bạc nhảy thình thịch. Nghĩ vậy, lão nói với vẻ mặt cung kính, đạo hữu, thế giới này của chúng ta là tổ tiên truyền xuống, còn có bảo vật gì thì chúng ta cũng không biết. Thứ mà các vị muốn, ắt hẳn ở trong núi. Lão xoay người, chỉ về phía linh mạch nọ. Những người khác cũng nhìn về phía đó. Hết chương 744. Chương 745 linh thi vạn năm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đó là linh mạch loại vừa, Cung Thanh Thu cảm nhận được linh ý phả vào mặt, liền đoán ra được. Loại linh mạch cấp bậc này cũng không cao, chỉ là tương xứng với linh hải cảnh, vậy thì tạo ra bảo vật cái nỗi gì? Cung Thanh Thu tò mò lắm. Từ khi tiến vào bí cảnh, nàng vẫn luôn băn khoăn. Nơi này, ngoài việc hơi rộng một chút thì những thứ còn lại hoàn toàn không tương xứng với sáu chữ, bí cảnh của thần nguyên cảnh. Ngay cả những thứ có thể thu hoạch cũng không nhiều. Trên phi chu linh xà, Diệp Phong quan sát ngọn núi xanh nọ, khóe miệng hơi cong lên, nói, sơn mạch này không phải linh mạch loại vừa, mà là linh mạch loại lớn hàng thật giá thật. Hả, người nào người nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Lý Tử Linh phóng thích linh thức, quét quanh một vòng, phát hiện linh khí ở nơi này không dày, chỉ tương đương với linh mạch loại vừa mà thôi. Vậy mà nơi này lại là linh mạch loại lớn. Dẫu nghi hoặc nhưng nếu Diệp Phong đã nói vậy thì bọn họ cũng không dám nói ra những điều còn thắc mắc trong lòng. Diệp Phong chỉ vào sơn mạch nọ rồi nói, các ngươi hiện giờ chỉ cảm nhận được hiện tượng, mà ta đã nhìn thấu hiện tượng, thấy được bản chất. Cái này là tác dụng của động sát chi nhãn. Ẩn bên dưới ngọn núi này là một linh mạch cỡ lớn cổ xưa, bị người ngoại giới di chuyển sang đây rồi bố trí một trận pháp thượng cổ, cắn nuốt hơn 8 phần linh khí của nó. Trưởng môn sư thúc, chuyện này là sao? Lý Kiều Kiều kiềm lòng không đặng mà hỏi. Bên hông nàng dắt hai con dao phay. Đã thế, Vương Bình An đứng một bên còn đeo chiếc nồi đen trên lưng. Nom hai người này chẳng khác gì, đội đầu bếp của Phiêu Miểu Tông. Vì có trận pháp hấp thụ linh khí của linh mạch cỡ lớn này, nên các ngươi cảm nhận được linh khí không nồng đậm, chỉ tương đương với linh mạch loại vừa. Diệp Phong giải thích. Nghe vậy, mọi người mới tỉnh ngộ. Giữa không trung, ba lão giả tố nguyên cảnh của cổ trấn nghe cuộc đối thoại của Diệp Phong và những người khác, chỉ biết hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đã sinh sống tại ba cổ trấn này cả vạn năm, sao chưa từng có ai nghe nói chính giữa ngọn núi này là linh mạch cỡ lớn chứ? Qua xem đi. Diệp Phong vung tay lên, khống chế phi chu linh xà bay qua mấy chục dặm, tới bên trên ngọn núi. Nhưng ngay khi phi chu linh xà hạ xuống, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Trưởng môn, có chuyện gì vậy? Cung Thanh Thu dẫn mấy người sang đây. Đằng sau họ là ba lão giả tụ nguyên cảnh. Tiền bối, các người có điều không biết, sơn mạch này là thần sơn tế tự của linh nguyên giới nhà ta, được thiên nhiên che chở, có thể khóa linh khí bên trong, còn ngăn được sự xâm nhập của người bên ngoài. Đúng vậy. Dù là người của tam đại cổ trấn cũng chỉ có thể vào đấy bái tế sau khi tiến hành nghi thức hiến tế mỗi năm một lần mà thôi. Ba lão giả giải thích lần lượt. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi xoay người, nhìn về hướng khác. Trên không trung của hai cổ trấn còn lại xuất hiện mấy vệt sáng đang dần tiếp cận lại đây. Chẳng mấy chốc đã lộ ra sáu lão giả tụ nguyên cảnh, đồng loạt chắp tay với Diệp Phong. Bái kiến các vị tiền bối. Ngay khoảnh khắc đoàn người Diệp Phong tiến vào bí cảnh thì bọn họ đã biết bản thân không thể chỉ bo bo giữ mình được. Thế nên bọn họ mới bay thẳng sang đây. Thế giới bồng lai loại lớn này gọi là linh nguyên giới sao? Diệp Phong nghĩ tới lời của lão giả lúc nãy, liền cất lời hỏi. Đúng vậy. Chín lão giả tụ nguyên cảnh có mặt ở nơi này đều gật đầu. Bọn họ là những người có chiến lực cao cấp tại linh nguyên giới. Người mạnh nhất đã đạt tới tụ nguyên cảnh tầng 5, nếu ở ngoại giới, cũng được coi là trưởng giáo của thế lực một sao. Song, nếu đối mặt với Phiêu Miểu Tông hùng mạnh, dẫu ngoài mặt bình tĩnh, nhưng ruột gan bọn họ lại cồn cào như lửa đốt. Nếu là hồi trước, chỉ cần có người ngoài tiến vào, chắc chắn bọn họ sẽ phản kháng. Nhưng giờ thì phản kháng cái nỗi gì? Chỉ tổ ngại sống lâu thôi. Các ngươi biết gì về thế giới này? Diệp Phong nhìn chín lão giả tổ nguyên cảnh và hỏi. Chín lão giả nhìn nhau. Một hồi sau, lão giả tổ nguyên cảnh tầng 5 mới chắp tay tiếp lời. Trước giờ chúng tôi toàn sinh sống ở nơi này, vâng theo tổ huấn, năm nào cũng phải bái tế mộ phần ở trong núi của thần linh. Các ngươi có tập tục gì kỳ lạ không? Diệp Phong truy hỏi. Hắn tò mò về vấn đề này lắm. Có. Các sinh linh trong linh nguyên giới chết đi đều được giữ thi hài tại một chỗ, chờ đến lúc tiến hành lễ tế hàng năm sẽ di chuyển những thi hài ấy vào trong núi, làm tế phẩm. Ngoài việc này thì không còn gì khác nữa. Tập tục này cũng dựa theo tổ huấn. Mấy lão giả giải thích. Nghe vậy, Diệp Phong hiểu ra phần nào. Hắn cúi đầu, nhìn xuống dưới, thấy mộ phần nằm ở chính giữa ngọn núi. Nơi đó có hàng bậc thang rộng rãi kéo dài từ chân núi đến tận đỉnh núi. Song vì bị sương mù bao phủ nên những người còn lại không thấy rõ cảnh vật bên trong. Chỉ mỗi Diệp Phong là nhìn được. Đã đến lúc tiết lộ bí ẩn. Diệp Phong lẩm bẩm, hắn lấy Linh Châu Phong Nguyên ra, phóng thích một sợi linh khí phong nguyên, luồn vào bên dưới lớp sương mù. Rầm. Một tiếng động vang trời nổ ra. Sương mù khắp thần sơn tế tự dần dần bốc hơi, hệt như ác long phóng lên cao rồi biến mất trong nháy mắt. Cảnh tượng nơi đỉnh núi lộ ra trước mắt mọi người. Trời à! Nhìn thấy cảnh tượng đằng trước phần mộ màu trắng giữa đỉnh núi nọ, ai nấy đều chấn động không thôi. Đó là thi hài cả vạn năm nay xây lên, một lão giả cất lời. Mấy năm nay, bọn họ hiến tế vô số thi hài cho thần sơn tế tự. Nếu chẳng phải thời gian ăn mòn không ít thi hài, số lượng ấy còn phải gấp mấy lần. Trưởng môn, sao trông nơi này hơi âm u đáng sợ? Cơ Tử Linh cầm lòng không đặng mà túm lấy ống tay áo của Diệp Phong, cơ thể run lên bần bật. Bình thường, Diệp Phong nói, khóe miệng hơi cong lên. Trong thời gian trò chuyện cùng mọi người, cuối cùng thì hắn cũng đã phá giải được cấm chế bên dưới thần sơn tế tự. Từ khi đặt chân vào linh nguyên giới, hắn liền biết thần sơn tế tự không tầm thường. Bên trong nó có cả tá trận văn thượng cổ cỡ lớn và siêu lớn, huyền ảo phi phàm, vốn không phải một thần nguyên cảnh có thể bố trí ra được, ít nhất cũng là phá hư cảnh trở lên. Bởi vì lý do này nên tốn mất một chén trà nhỏ thì hắn mới phá giải xong. Khai. Diệp Phong thả ra một sợi linh khí phong nguyên. Vèo. Một lượng lớn xác chết đổ ập xuống hẻm núi, rơi lung tung trên mặt đất. Xong, chẳng mấy ai chú ý tới tình cảnh của đống xác chết đó, mà mọi người đều nhìn vào nơi tận cùng hẻm núi đăm đăm. Ở đó có một cỗ quan tài. Nó cao cả trăm trượng, rộng ba trượng, dài 10 trượng, tản ra linh khí bàng bạc như nước biển, hoàn toàn không thua kém gì linh mạch cỡ lớn của Phiêu Miểu Tông. Quả nhiên là linh mạch cỡ lớn. Chỉ có điều, sao tâm mạch của tòa linh mạch này lại là một khối quan tài bạch ngọc? Mọi người nhìn cỗ quan tài nọ chằm chằm, biết rõ nó là tâm hạch của linh mạch thần sơn tế tự này. Vì có người cố tình chế tạo tâm hạch linh mạch thành quan tài. Bởi hắn đã chết rồi nên muốn an táng thi hài của bản thân ở trong đó, mượn linh khí thuần túy dưới lên linh thi, hy vọng sống lại lần nữa. Diệp Phong mở miệng. Cái gì? Sống lại lần nữa? Mọi người nghe xong, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hết chương 745. Chương 746 ta tên Vương Linh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngay cả 9 vị lão giả độ nguyên cảnh cũng ngạc nhiên, sau đó, biểu lộ biểu cảm khó mà tin được. Chẳng lẽ, lão tổ tông bảo bọn họ chất đống thi cốt ở nơi này, là vì mang thai linh thi này? Trưởng môn, bên trong cỗ quan tài đó sẽ không có linh thi kia nằm trong đó chứ, Nhan Như Ngọc cũng rất sợ hãi, túm lấy tay áo Diệp Phong. Đúng vậy. Diệp Phong gật đầu. Nghe vậy, mọi người đều có cảm giác da đầu tê tê. Có đệ tử hai chân run rẩy, suýt nữa không cầm nổi linh khí trong tay, nếu không phải có Diệp Phong ở đây, bọn họ thật sự muốn bỏ chạy. Hoảng cái gì, không phải chỉ là một cỗ linh thi thần nguyên cảnh nhất trọng thôi sao, cho dù trải qua thụ thai 1000 năm, đoán chừng cũng chỉ là trình độ thần nguyên cảnh tứ trọng, không mạnh. Diệp Phong bình thản nói. Đúng vậy, ta có thể đánh ngã hắn. Hồ Phi Phi đứng dậy, dùng ngón tay gãi mũi. Mọi người nghe vậy mới thả lỏng. Nhưng mà, 9 vị lão giả tụ nguyên cảnh lại run rẩy. Bọn họ có cảm giác như trời sập. Thì ra, cái gọi là thần linh mà đời đời kiếp kiếp bọn họ thờ cũng chỉ là một cỗ linh thi. Trưởng môn, linh thi thức tỉnh chưa? Hoắc Vân Kiệt hỏi. Vẫn chưa, Diệp Phong lắc đầu. Trên thực tế, trận pháp này xuất hiện chỗ sơ suất. Chủ nhân trước của linh thi căn bản không thể sống đến đời thứ hai, tất cả nỗ lực đều hóa thành bọt nước. Nhưng mà, linh thi sau khi trải qua thụ thai 1000 năm, lại thông qua sức mạnh tàn hồn hấp thu vô số sinh linh, kết hợp với ký ức kiếp trước, sinh ra một sinh linh mới hoàn toàn, càng mạnh hơn. Hắn có được ký ức đời trước. Nhưng mà, hắn sớm đã không còn là hắn. Hơn nữa, thụ thai linh thu xuất hiện sơ suất, tạm thời không thể thức tỉnh, nhất định phải mượn lực ngoài phá vỡ bình cảnh. Vèo. Diệp Phong liên tiếp thả ra 5 sợi phong nguyên linh khí, hóa thành sức mạnh đơn thuần dung nhập vào trong cỗ quan tài, phá vỡ trói buộc cuối cùng của linh thi. Lạch cạch. Nắp quan tài đột nhiên bắn ra, lộ ra chủ quan bên trong, sau đó nắp chủ quan cũng cuộn lên, lộ ra cỗ linh thi nằm trong. Đây là một nam thanh niên tướng mạo tuấn tú. Hắn nhìn có vẻ cỡ 30 tuổi, có 3 sợi râu, rất có ý tứ đặc biệt. Trên người tản phát khí thức thần nguyên cảnh tứ trọng. Vù. Thanh niên đột nhiên mở hai mắt. Ánh mắt trong suốt, giống như đứa trẻ mới ra đời. Nhưng rất nhanh, hắn tiếp nhận ký ức dồi dào của kiếp trước, đầu đau muốn nứt ra, không nhịn được ôm đầu kêu rên. A! Thanh niên phát ra tiếng kêu thảm. Thần uy đáng sợ dung hòa sóng âm truyền ra, chấn thiên động địa, Hồ Phi Phi lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu thứ nhất, uy áp hào hùng vừa ra, đã triệt tiêu khí thế của thanh niên. Ta tên Vương Linh. Ta tồn tại vạn năm trước. Ta chết rồi, nhưng ta lại sống lại rồi, sống bằng phương thức khác. Ta không còn là ta nữa, nhưng mà ta kế thừa toàn bộ ký ức kiếp trước, cũng xem như tiếp diễn sinh mạng của hắn. Thanh niên đột nhiên ngồi thẳng dậy, miệng lầm bầm, giọng nói có sức hút. Sinh linh của cả linh nguyên giới, đều có thể nghe thấy rõ ràng. Vương Linh, Phong Linh, cái tên này quả thật là định mệnh, nghe vật, Diệp Phong âm thầm phản bác trong lòng. Vù. Vương Linh bay lên trời, dọa mọi người nhảy dựng. Bịch. Hồ Phi Phi đột nhiên tiến lên 3 bước, trên vai vác bạo liệt côn, mái tóc hồng rũ xuống, bay loạn theo gió. Nàng đứng ở đó, một mình ngăn cản Vương Linh. Để hắn qua đây. Diệp Phong nói như vậy. Hồ Phi Phi không chần chừ, né tránh cơ thể. Ánh mắt Vương Linh lấp lánh, cách không trung nhìn Diệp Phong, thật lâu sau, đột nhiên chắp tay nói, đa tạ trưởng môn phá vỡ bình cảnh thay ta, nếu không có sự trợ giúp của ngài, ta không thể sống lại. Không có Diệp Phong, hắn chỉ là một cỗ linh thi không có ý thức hoàn chỉnh, vĩnh viễn không thể thức tỉnh. Vậy thì, sau này ngươi tính làm thế nào? Diệp Phong hỏi có thâm ý. Đây là linh thi của thần nguyên cảnh tứ trọng, thể xác được trận pháp thụ thai vạn năm, đã trở thành thân thể kim cang bất diệt, xem như là pháp thể song tu chân chính, chiến lực vô song. Trong trận cùng cấp, hiếm có địch thủ. Là trưởng môn ban cho ta sinh mệnh, Vương Linh dĩ nhiên ở lại bên cạnh ngài, cả đời báo đáp. Vương Linh nói như thế. Hắn có được ký ức đời trước, biết được tình huống ở ngoài. Mặc dù hắn không biết Phiêu Miểu Tông là thế lực gì, nhưng mà hắn nhìn ra được Diệp Phong rất thần bí, nhìn như không có tu vi, nhưng thủ đoạn đa dạng, là đối tượng đi theo thích hợp nhất. Vậy ngươi gia nhập Phiêu Miểu Tông ta trở thành trưởng lão nội môn đi. Diệp Phong cười nói. Hắn giúp Vương Linh phá vỡ bình cảnh, đánh thức tất cả ý thức hỗn loạn, bảo đảm đối phương thức tỉnh, chính là hy vọng đối phương có thể gia nhập Phiêu Miểu Tông, trở thành một phần chiến lược lớn mạnh dưới trướng. Khi Vương Miểu viết thông tin của Vương Linh lên danh sách, ấn lên ấn trưởng môn, trong đầu lập tức vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, thu được trưởng lão nội môn, Vương Linh, thân thể kim cang bất diệt, căn cốt cực phẩm, thần nguyên cảnh tứ trọng. Ngay sau đó, Diệp Phong chỉ cảm thấy sức mạnh dồi dào tăng thêm, khiến hắn lại tăng thêm sức mạnh khác của cấp thần nguyên cảnh tứ trọng. Tham kiến Vương Linh trưởng lão. Đám người Lý Tử Long, Cung Thanh Thu, Mạc Oanh nhao nhao hành lễ. Bọn họ cũng không ngờ, vừa đến bí cảnh, tông môn đã có thêm một vị trưởng lão nội môn cấp thần nguyên cảnh khác. Nhưng mà đây là chuyện tốt, đáng để chúc mừng. Chào chư vị. Vương Linh quan sát một vòng, chắp tay với mọi người. Sau đó, hắn nhìn chín lão giả tụ nguyên cảnh, ánh mắt giao thoa, người sau liên tục cúi đầu không dám nhìn thẳng Vương Linh. Mấy năm nay, đa tạ những người thủ mộ như các ngươi. Vương Linh mở miệng. Người thủ mộ. Chín lão giả tụ nguyên cảnh cười khổ. Thì ra ý nghĩa tồn tại của tam đại cổ trấn chính là thủ mộ. Nhưng nghĩ lại có thể trở thành người thủ mộ của đại năng thần nguyên cảnh, cũng xem như là một kiểu phúc phận tám đời không tu được. Lúc này, Diệp Phong nói, Vương Linh, nếu ngươi đã thức tỉnh, chúng ta cũng nên về tông môn rồi. Trưởng môn, không vội. Vương Linh chỉ phía dưới quan tài, trong ký ức của ta, trong linh nguyên giới còn chưa một bí mật kinh thiên khác. Hả, Diệp Phong sững sờ. Hắn vội vàng mở động sát chi nhãn quan sát phía dưới quan tài, nhưng không phát hiện chỗ nào đặc biệt. Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn mặt trời nhỏ nhân tạo do thiêu đốt linh khí trên trời, đồng tử co rụt lại. Linh nguyên giới vậy mà có thể di chuyển. Lúc trước, hắn không chú ý đến mặt trời trên trời, cho đến bây giờ mới phát hiện trung tâm thế giới của linh nguyên giới ẩn giấu ngay trong mặt trời nhân tạo. Còn ấn ký của trung tâm thế giới, sớm đã in dấu lên người Vương Linh trong ngàn năm thụ thai. Có thể nói, Vương Linh là giới chủ của linh nguyên giới. Hết chương 746. Chương 747 Chiến trường thời xưa. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Khởi. Vương Linh hai tay bấm quyết, hô lớn. Ngay sau đó, sóng lớn như nước truyền ra từ mặt trời nhân tạo, thổi quét cả linh nguyên giới, trong ánh mắt chấn động của mọi người, cả tòa linh nguyên giới hóa thành một mảnh ánh sáng, không vào trong mặt trời nhân tạo. Rất nhanh, ánh sáng rực rỡ dần dần tản đi. Mọi người tỉnh táo lại, phát hiện mình đã đến phía trên dãy núi lối vào bí cảnh. Màn sáng trong núi đã biến mất. Có được một vầng mặt trời nhân tạo đường kính 10 thước, lơ lửng trên đỉnh đầu Vương Linh. Đây chính là linh nguyên giới. Mọi người chỉ mặt trời nhân tạo, tò mò hỏi. Không sai. Vương Linh gật đầu, linh nguyên giới không phải do ta của kiếp trước sáng tạo nên, mà là ngẫu nhiên có được thế giới bồng lai cỡ lớn, theo ta được biết. Trong bí cảnh này, phong ấn một truyền tống môn có thể đến chiến trường thời cổ. Chiến trường thời cổ. Nghe thấy bốn chữ này, ánh mắt Diệp Phong đăm chiêu. Đối với hắn mà nói, chiến trường thời cổ có nghĩa là lượng lớn lực anh linh thời cổ, nếu có thể đến chiến trường, thực lực của hắn nhất định có thể tăng vọt. Phát hiện này rất có ý nghĩa. Trưởng môn, linh nguyên giới sớm đã bị ta luyện hóa hoàn toàn, lúc nào cũng có thể đưa đi. Vương Linh nhìn Diệp Phong, vậy thì chúng ta bây giờ có quay về tông môn luôn không? Hắn đã gia nhập Phiêu Miểu Tông. Nhưng còn không biết tông môn ở chỗ nào, thực lực tình huống cụ thể ra sao, có ai, không khí trong tông môn thế nào. Đối với những chuyện này, hắn rất tò mò. Nếu linh nguyên giới đã được ngươi thu lại, vậy thì về tông môn đi có chuyện gì đợi về rồi nói. Diệp Phong đưa ra quyết định. Vâng, Vương Linh đưa tay nâng vầng mặt trời nhỏ đường kính 10 thước đứng trên linh chu linh xà trên không. Vèo. Đoàn người ngồi trên linh chu, tăng tốc quay về. Trên không trung, đám đệ tử dựa vào lan can, tò mò nhìn mặt trời nhỏ lơ lửng trên đỉnh đầu Vương Linh. Ngươi nói xem, thế giới lớn như vậy, thật sự có thể thu nhỏ trong mặt trời nhỏ này sao? Có lẽ là được. Ngươi nghĩ xem, nhẫn chữ vật trên tay ngươi lớn bao nhiêu, mà đã có thể chứa được không ít thứ, mặt trời nhân tạo lớn như vậy, thế giới bồng lai bên trong dĩ nhiên không thể nhỏ rồi. Nói cũng phải. Đám đệ tử nhao nhao bàn luận. Vương Linh giải thích, thế giới bồng lai vốn không thể dùng lẽ thường để giải thích, nhưng các người thấy đó, linh nguyên giới chỉ lớn như vậy, nhưng trên thực tế, không gian bên trong bị giảm bớt rồi, nếu thật sự muốn vào trong, thì phạm vi rộng khoảng mấy trăm dặm. Đa tạ Vương trưởng lão giải đáp nghi hoặc. Chúng đệ tử nhao nhao chắp tay cảm tạ. Không cần khách sáo, Phương Linh gật đầu. Diệp Phong ngồi ở đầu thuyền. Hắn quay đầu nhìn mặt trời nhân tạo nói, Phương Linh đi cùng ta đến Linh Nguyên giới một chút, bổn trưởng môn phải xem thử tòa truyền tống môn thượng cổ bị phong ấn kia. Được, Phương Linh gật đầu. Hắn bấm tay điểm lên, bên ngoài mặt trời nhân tạo xuất hiện một làn sóng ánh sáng như nước, bao phủ trên người hắn và Diệp Phong. Sau đó, hai người biến mất không thấy. Linh Nguyên giới. Diệp Phong và Vương Linh đồng thời hiện thân. Phía dưới là tế tự thần sơn, mơ màng có thể nhìn thấy cỗ quan tài sâu trong khe hẹp xuyên qua làn sương mù màu trắng dần dần tụ lại. Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy vầng mặt trời nhân tạo. Nó tiêu hao linh khí linh mạch cỡ lớn, không ngừng thiêu đốt chiếu sáng cả Linh Nguyên giới, trở thành động lực cơ bản phát triển thế giới. Vù. Hai người xuyên qua sương mù, đứng trên quan tài. Bịch. Vương Linh vỗ một chưởng lên nắp, lần nữa mở quan tài ra. Hai tay bấm quyết, khiến cả tế tự thần sơn hợp lại, đẩy quan tài. Nhưng bởi vì hắn đã thức tỉnh, không cần cắn nuốt sức mạnh của linh mạch nữa, linh khí của cả linh nguyên giới lại dồi dào trở lại. Độ nồng linh khí của tế tự thần sơn chính thức bước vào cấp bậc linh mạch cỡ lớn. Cứ như vậy mãi, tu hành giả của tam đại cổ trấn nhất định có thể bạo phát tăng lên, dần dần xuất hiện tu hành giả bậc cao. Trưởng môn, thượng cổ truyền tông môn ở đây. Vương Linh dẫn Diệp Phong đến sườn nam của tế tự thần sơn. Ở đó có một sơn động. Hai người vào trong, cuối cùng đến một căn nhà đá khổng lồ. Nhìn về phía trước. Trên mặt đất của nhà đá có một tế đàn cổ xưa đường kính 100 thước, cao đến 10 thước. Một cổng vòng cao khoảng 8 thước, khắc phù văn phức tạp cổ xưa, tĩnh lặng đứng trên tế đàn cổ xưa. Vật này chính là truyền tống môn thượng cổ. Diệp Phong nhìn nó, thi triển động sát chi nhãn. Tên truyền tống môn thượng cổ bị phong ấn. Phẩm cấp thượng phẩm cấp hư linh bảo cực phẩm. Ghi chú có 9 tầng phong ấn, mỗi khi phá được một tầng phong ấn có thể tiến đến chiến trường thời cổ. Đây là thông báo Diệp Phong có thể thu được. Thượng phẩm cấp hư, đó là đẳng cấp tương ứng với phá hư cảnh cấp cao, nếu như căn cứ theo tiêu chuẩn phân biệt linh bảo, thì đây là linh bảo cực phẩm, đứng sau thánh khí và chuẩn thánh khí. Diệp Phong chấn động trong lòng. Trong một thần nguyên cảnh bí cảnh, có dấu thư cao cấp như vậy, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Trưởng môn, căn cứ theo ký ức của ta có thể biết, ý nghĩa tồn tại của cả linh nguyên giới hình như là vì tồn tại truyền tống môn này. Nhưng mà, thực lực kiếp trước của ta không đủ, ngay cả phong ấn đầu tiên cũng không mở được, cuối cùng chết ra. Vương Linh giải thích. Bây giờ có thể phá giải rồi, Diệp Phong nói. Hắn đứng trên tế đàn, ngẩng đầu nhìn cánh cổng vòm, hai tay bắt đầu bấm quyết, sử dụng trí tuệ chi tâm, phân tích phù văn thượng cổ. Vương Linh đứng bên cạnh, yên lặng bảo hộ. Một canh giờ sau. Khi Diệp Phong biến đổi thủ ấn, một ngón điểm lên truyền tống môn, một phần phù văn bên ngoài dần dần điểm sáng. Cạch cạch. Một vầng sáng lam nhạt như nước từ đỉnh cổng vòm rơi xuống, giống như thác nước, rất nhanh đã phủ kín cả truyền tống môn. Diệp Phong vươn tay, điểm lên màn sáng. Đinh. Âm thanh thanh thúy vang lên, làn sóng như nước lưu động ở bề mặt màn sáng, nó dần dần trở nên trong suốt, giống như một cái màn hình, chiếu rọi ra thế giới đối diện. Đó là một chiến trường thời cổ hoang vắng. Bầu trời đối diện có màu đen, không khí âm u. Phần đất hoang vắng, giống như sa mạc, tràn đầy thi cốt, ngẫu nhiên còn xuất hiện một hai con quái vật bọ cạp, thực lực đều dưới luyện khí cảnh tam trọng, một ngón tay cũng có thể nghiền chết. Ôi, thật sự mở được rồi. Vương Linh khiếp sợ trong lòng. Đây chỉ là phong ấn tầng thứ nhất, bây giờ bí cảnh đã thông là bí cảnh cấp 1, đối mặt là chiến trường thời cổ, sinh linh bên trong sẽ không vượt quá luyện khí cảnh cửu trọng. Diệp Phong xuyên qua màn sáng, xuất hiện trong chiến trường thời cổ. Vương Linh nhanh chóng theo sau. Hết chương 747. Chương 748 truyền tống môn thượng cổ bị phong ấn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong chiến trường, Diệp Phong nắm lấy Linh Châu Phong Nguyên, hấp thu lực anh linh thời cổ rời rạc lân cận, phát hiện tổng thể cũng rất nhiều. Gừ. Đột nhiên, mặt đất chấn động, mười mấy con quái vật bọ cạp dài một thước từ dưới đất chui lên, có cái đuôi độc đâm tới. Vương Linh tiến lên trước một bước. Hắn khí thế vừa chấn động, đám quái vật bọ cạp lập tức vỡ nát, hóa thành một bãi máu đen rơi xuống đất. Trưởng môn, chiến trường thời cổ này có thể phù hợp cho đệ tử bình thường rèn luyện, đối với chúng ta mà nói không có chút uy lực nào. Vương Linh nói. Đang có ý này, Diệp Phong gật đầu. Sau khi đem Linh Nguyên giới về Phiêu Miểu Tông, chúng đệ tử có thể thường xuyên tiến vào chiến trường cấp 1 này rèn luyện. Để an toàn, chúng ta đi dạo xem cả chiến trường này còn nhân tố nào không xác định không? Vâng, trưởng môn. Hai người bay lên trời, càng bay càng cao. Không tốn nhiều thời gian, bọn họ đứng trên không trung cao vạn dặm. Nơi này gió quét lạnh lẽo, còn toàn cảnh chiến trường thời cổ phía dưới cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt. Đây là một ngôi sao sinh mệnh hoang phế. Đường kính của nó 3 vạn dặm. Trọng lực gần bằng đại lục Thần Châu. Bề mặt có núi cao, có sông lớn, có núi tuyết, có thảo nguyên, là một ngôi sao sinh mệnh chân chính. Nhưng mà, nhiều năm trước, bề ngoài ngôi sao này giống như trải qua tắm máu, không còn tu hành giả bậc cao tồn tại nữa. Hơn nữa, ngôi sao này có một hạn chế cổ quái. Người có tu vi cao không thể sinh ra. Một khi có sinh linh thử thăng lên yêu tướng nửa hóa hình, hoặc là đánh vào tụ nguyên cảnh, thì sẽ gặp phải áp chế của sức mạnh quy tắc, không thể thành công. Vì thế, người mạnh nhất chiến trường cấp 1 này chỉ là yêu tướng cấp luyện khí cửu trọng. Linh nguyên giới rốt cuộc là ai tạo nên, chiến trường cấp nhất tinh cấp bậc thấp nhất còn liên thông một ngôi sao sinh mệnh, nhưng chiến trường thời cổ khác há chẳng phải càng mạnh sao. Trong lòng Vương Linh chấn động, Diệp Phong cũng cảm thấy không thể tin nổi. Hắn nhận ra rằng, bản thân mình hời to rồi. Sợ là ngay cả Tam Hoàng tử Linh La Thiên tặng cho hắn bí cảnh này cũng không biết linh nguyên giới còn có bí mật dọa người như vậy. Trưởng môn, hình như chúng ta có thể tiến vào bầu trời sao đi lại. Vương Linh xoay người, đối lưng với mặt đất, nhìn hướng bầu trời sao đen vô tận, nhưng phát hiện xung quanh giống như bao phủ một mảnh sương mù, nhìn không thấy quá nhiều ngôi sao. Đây là một ngôi sao bị sương mù bao lấy, có cấm chế đặc biệt, những sinh linh khác không thể vào đây, vì thế chúng ta cũng không ra được, nơi này giống như một nhà giam, chuyên dùng để rèn luyện. Diệp Phong nặng nề nói. Hắn quan sát bốn phía. Nơi này có lẽ ở trên bầu trời sao, nhưng mà bên ngoài ngôi sao sinh mệnh này lại bị một mảnh sương mù bao lấy. Cho dù là hắn, cũng rất khó thôi diễn ra cách đột phá sương mù trong thời gian ngắn, những người khác càng khó làm được. Rốt cuộc là ai tạo ra linh nguyên giới, mà để lại truyền tống môn thượng cổ? Đối với việc này, Diệp Phong rất tò mò. Vương Linh cũng nghi ngờ chất chứa. Hai người đi dạo trong chiến trường cấp 1 một canh giờ, vẽ ra một tờ bản đồ công lược chiến trường cấp 1 tỉ mỉ, rồi mới thông qua truyền tống môn về tế đàn. Trưởng môn, ngài có thể mở phong ấn những chiến trường khác không? Vương Linh tò mò hỏi. Ta thử xem, Diệp Phong nhìn trận văn thượng cổ trên cổng vòm, tiếp tục thôi diễn. Một canh giờ sau, khi Diệp Phong nhẹ điểm lên màn sáng, hình ảnh trên đó lập tức xảy ra biến hóa, xuất hiện một nơi non xanh nước biếc. Đây là chiến trường cấp 2. Vương Linh và Diệp Phong vào trong. Sau đó, hai người lại phát hiện chiến trường này không phải ngôi sao sinh mệnh, mà là một thế giới bồng lai cỡ lớn, bên trong có vài linh mạch cỡ mini. Mạnh nhất là yêu tướng cấp nửa hóa hình. Phạm vi của chiến trường cấp 2 là 500 dặm, có rất nhiều yêu tướng, còn có vài chủng tộc kỳ lạ bị phong ấn, chôn sâu dưới đất, đợi người rèn luyện đến. Diệp Phong quan sát chiến trường cấp 2, thu được thông tin. Chiến trường này vẫn thích hợp cho đệ tử bình thường, Vương Linh nói. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu. Hắn và Vương Linh rời khỏi chiến trường cấp 2, sau đó, tiếp tục thôi diễn, giải phong ấn tầng thứ 3. Chiến trường cấp 3. Nơi này vẫn là một thế giới bồng lai cỡ lớn. Bên trong xuất hiện linh mạch cỡ nhỏ, có dị thú cấp yêu tướng, mạnh nhất là yêu tướng cao cấp. Nơi này thích hợp cho đệ tử chân truyền rèn luyện. Diệp Phong cười. Hắn không tiếp tục giải phong ấn trên truyền tống môn nữa. Bởi vì, linh đan linh xà đã về đến Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong đóng truyền tống môn, cùng Vương Linh về linh đan linh xà, chỉ các khu vực Bắc Hợp Thất Thần Đỉnh, và đỉnh Phiêu Miểu, đỉnh Phi Lai, đỉnh Linh Thú, đỉnh Tu Hành, linh hồ bên dưới. Vương trưởng lão, đây chính là Phiêu Miểu Tông. Âm thanh vừa dứt, Vương Linh lập tức quan sát bên dưới. Mặc dù không mở thiên nhãn, nhưng hắn cũng cảm nhận được linh khí nồng nặc từ Phiêu Miểu Tông ập đến, cùng với một kiểu cảm giác kỳ diệu làm người ta thoải mái toàn thân. Phiêu Miểu Tông hình như được khí vận thần bí bao bọc, là một nơi bất phàm. Vương Linh chấn động trong lòng. Chần chừ một hồi, hắn phất tay áo, bèn treo mặt trời nhân tạo đường kính 10 thước lên trên cao cách mặt đất ngàn thước. Ánh sáng ấm áp chiếu xuống. Mặt đất giống như trải một lớp vải mỏng màu vàng nhạt. Chúng đệ tử không đi Nam Văn Thập Tam Châu ngẩng đầu nhìn Vương Linh xa lạ, cùng với mặt trời nhỏ trên không, cảm thấy kỳ lạ. Bọn họ rất tò mò. Người này là ai thế? Tại sao hắn lại treo lên trên một mặt trời? Ngay lúc này, Diệp Phong nói, lần này đến Nam Văn Thập Tam Châu, Phiêu Miểu Tông chúng ta có thêm một vị trưởng lão nội môn Vương Linh, tu vi thần nguyên cảnh, hoan nghênh sự gia nhập của ngài. Lời vừa thốt ra, mọi người kinh ngạc. Trong đám người, Vương Tuyên Bình nhìn gương mặt hơi quen của Vương Linh, có thể cảm nhận được khí tức dồi dào trên người hắn, đồng tử hơi co lại. Hết chương 748. Chương 749 xây dựng khu nghỉ ngơi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sao người này nhìn quen vậy ta? Vương Tuyên Bình lẩm bẩm trong lòng. Hắn ta cảm thấy hình như mình đã từng nhìn thấy chân dung của Vương Linh ở đâu đó, người kia hình như là một đại năng thần nguyên cảnh. Không đúng. Người trên bức chân dung là một người cổ đại sống ở mấy ngàn năm trước, bằng tu vi thần nguyên cảnh của hắn không có khả năng sống đến bây giờ, có lẽ chỉ là người giống người thôi. Vương Tuyên Bình nghĩ như vậy, rồi âm thầm lắc đầu. Nhưng cho dù Vương Linh là ai, thì việc Phiêu Miểu Tông có thêm một vị đại năng thần nguyên cảnh, đối với phệ hồn tộc mà nói, cũng không phải là tin tức tốt. Hắn ta cúi đầu, khẽ cau mày. Giờ khắc này, trên trời cao. Diệp Phong nhìn xung quanh một vòng, lớn tiếng nói các ngươi còn không nhanh tới đây ra mắt nội môn trưởng lão Vương Linh. Tất cả đệ tử đều vội vã chắp tay nói ra mắt Vương Linh trưởng lão. Chào các vị. Vương Linh gật đầu với mọi người. Trưởng lão, vì sao lại treo viên? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt trời nhỏ lên trên không vậy, chẳng lẽ nó có ngụ ý gì đặc biệt sao có đệ tử gan lớn, nói ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Vương Linh nhìn về phía Diệp Phong. Linh nguyên giới có thể công bố ra bên ngoài, nhưng liên quan đến tin tức về thượng cổ truyền tống môn, hắn cảm thấy thăm dò suy nghĩ của Diệp Phong là khá thích hợp. Diệp Phong hiểu điều mà Vương Linh lo lắng. Hắn đã chủ động giới thiệu với tông môn vật này nhìn bề ngoài giống như một cái mặt trời nhỏ, nhưng trên thực tế, nó thực sự là một mặt trời nhỏ. Bên trong Phiêu Miểu Tông có nội gián. Cho nên, Diệp Phong đương nhiên không thể để cho Vương Tuyên Bình biết quá nhiều. Hả? Vương Linh, Cung Thanh Thu và những người khác nghe thấy vậy, đều tỏ ra kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Phong, họ không biết tại sao hắn lại nói như vậy. Nhưng bọn họ nghĩ tới Diệp Phong nói như vậy chắc hẳn có dụng ý gì đó, mọi người đã chủ động phối hợp với màn trình diễn của hắn mà không bày tỏ bất kỳ phản đối nào. Hóa ra chỉ là một vật trang trí. Các đệ tử thầm nói. Vương Tuyên Bình cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh, mọi người giải tán hết. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong, Vương Linh, Cung Thanh Thu và trưởng lão khác ngồi chung một chỗ. Trưởng môn, vì sao không công bố tin tức về linh nguyên giới ra ngoài đặc biệt là bên trong chiến trường, nhất định sẽ để cho các đệ tử thu thập đủ kinh nghiệm. Vương Linh bày tỏ sự nghi ngờ của mình. Yên tâm đi, trước hết cứ để cho một ít đệ tử tiến vào tu luyện, đến thời điểm thích hợp, ta sẽ công bố cho toàn bộ tông môn biết. Diệp Phong nói ra. Hắn muốn tìm một cơ hội bắt Vương Tuyên Bình, tìm hiểu mục đích cùng bố cục của phệ hồn tộc, sau đó thông báo tin tức về linh nguyên giới cho toàn môn phái. Những người khác nghe vậy đều quay qua nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ không hiểu Diệp Phong tại sao lại sắp xếp như vậy, nhưng nếu là chủ ý của trưởng môn, bọn họ cũng sẽ không phản đối. Được rồi, hội nghị của môn phái hôm nay kết thúc ở đây, Vương trưởng lão, từ nay về sau, ngươi sẽ ở trên Bắc Hợp Thất Thần Phong, bất kỳ ngọn núi nào trên Phù Không Sơn tùy ngươi chọn. Diệp Phong chỉ vào 7 ngọn núi bay lơ lửng trên không. Được, Vương Linh vuốt cằm nói. Hắn bay lên trời, chọn một ngọn Phù Không Sơn gần phía đông, rồi bắt tay vào xây dựng một tòa tiểu viện yên tĩnh trên đỉnh núi. Kể từ đây, nơi này chính là chỗ ở của hắn. Nửa đêm canh ba. Một nhóm 6 người gồm Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Vương Linh, Cung Thanh Thu, Lý Tử Long, Sở Vận Nhi cùng tiến vào linh nguyên giới, đi tới trước nhà đá. Nơi này chính là thượng cổ truyền tống môn mà ta nói tới. Diệp Phong chỉ vào cổng vòm cao tới 80 mét, giới thiệu nó với một số người xung quanh. Hắn kể về trải nghiệm của mình với Vương Linh. Bao gồm cả chuyện mở ra chiến trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, còn có đồ vật nhìn thấy bên trong. Thứ này lại là linh bảo cực phẩm. Khó trách trưởng môn tạm thời không muốn công bố chuyện về bí cảnh ra ngoài, ta đoán là vì an toàn đúng không? Dù sao đây cũng là linh bảo cực phẩm. Cho dù là phá hư cảnh đế hoàng đỉnh phong cấp cao cũng thèm nhỏ dãi. Đúng vậy, trước đó là do chúng ta quá đường đột. Lý Tử Long, Cung Thanh Thu, Sở Vận Nhi nói qua nói lại, lên tiếng lý giải dụng ý của Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy, khóe miệng giật giật một cái. Hắn chỉ muốn nói ý định ban đầu của ta là đề phòng Vương Tuyên Bình, nội gián của phệ hồn tộc. Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi nói từ hôm nay trở đi, tuyển chọn một ít đệ tử cố tiến vào bí cảnh tu hành. Còn nữa, chuyện về bí cảnh tạm thời giữ kín với ngoại giới. Vâng, mấy người nhanh chóng gật đầu. Các ngươi đi vào bí cảnh nhìn một chút đi. Diệp Phong khoanh chân, ngồi ở trước cửa, tiếp tục phân tích phong ấn trên cửa vòm. Ngoại trừ Hồ Phi Phi, những người khác đều cùng nhau tiến vào chiến trường cấp 1. Vùng trời sinh mệnh tinh thần. Mọi người đang treo lơ lửng trên bầu trời cao, nhìn xuống sinh mệnh tinh cầu có đường kính 3 vạn dặm, toàn bộ bề ngoài có màu xám đen này, lần đầu tiên cảm nhận được sự nhỏ bé của sự sống và sự mênh mang của thiên nhiên. Thì ra đây là những ngôi sao được ghi lại trong sách cổ. Ta nghe nói cấm chế của thần châu đại lục chúng ta vô cùng mạnh mẽ, cần phải có thực lực đạt tới cấp bậc cổ thánh mới có thể rời khỏi lục địa tiến vào tinh không. Không hẳn vậy. Ta nghe nói có một số địa phương là điểm yếu của hư không, nếu như có thể tìm được, chỉ cần đạt tới phá hư cảnh là có thể rời khỏi thần châu đại lục rồi. Thì ra là như vậy. Thật ra nếu phá vỡ vết nứt không gian, cũng có thể tiến vào tinh không, cũng không nhất định cần tu vi cổ thánh hoặc phá hư cảnh. Mọi người thảo luận sôi nổi. Các ngươi nói xem, chúng ta có nên kiến tạo một phòng nghỉ ngơi ở tại màn sáng truyền tống phía trước, để cho đệ tử khi tiến vào chiến trường cấp 1, không để lộ tầm nhìn khi tiếp xúc với yêu thú không? Cung Thanh Thu chỉ vào mặt đất và nói. Hết chương 749. Chương 753 chiến trường đáng sợ cuối cùng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên một bệ đá bằng phẳng, cách mặt đất 1 mét, có một vòng xoáy màu lam nhạt có đường kính 10 mét lơ lửng. Đây cũng là truyền tống môn được thiết lập để qua lại trong chiến trường cấp 1. Có thể. Một số trưởng lão đã đích thân động thủ, dùng đá vụn chế tạo, tạo thành một sảnh đá cao 30 mét, dài và rộng tầm 50 mét. Gần đại điện còn có bức tường đá dài và rộng 1.000 mét, dày 5 mét, cao 20 mét, có 4 cửa lớn ở 4 hướng đông, tây, nam, bắc. Đi tới chiến trường cấp 2 và cấp 3, lần lượt xây dựng phòng tuyến tương tự, mở đường cho đệ tử. Vâng. Mấy vị trưởng lão đều có sự hiểu ý ngầm. Bọn họ cùng nhau hợp sức, trong vòng một ngày, tại chiến trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 xây dựng khu nghỉ ngơi, được phù văn và hoa văn bảo vệ, vô cùng an toàn. Trên tế đàn to lớn, Diệp Phong hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. Cuối cùng cũng xong. Hắn thì thào, có hơi tiếc nuối. Phong ấn của bí cảnh tầng thứ 4, thứ 5, thứ 6 liên kết với nhau, tạo thành một phong ấn cực kỳ huyền ảo. Cho dù là với mộ tính hiện tại của Diệp Phong, muốn giải khai hết chúng cũng phải mất một ngày. Hiện tại, chỉ còn lại 3 chiến trường cuối cùng. Nhưng mà Diệp Phong không tiếp tục phá giải. Phong ấn của chiến trường thứ 7, thứ 8, thứ 9 cực kỳ phức tạp, bằng mộ tính hiện giờ của Diệp Phong, cho dù tiêu tốn thời gian một tháng, cũng chưa chắc có thể mở ra 1/10. Quan trọng hơn là một khi hắn thử giải trừ phong ấn của 3 chiến trường cuối, liền cảm thấy hãi hùng, khiếp vía. Đây là cảnh báo trước nguy cơ của tông môn. Hắn phát hiện, tạm thời không thể mở ra mấy cấp cuối của bí cảnh. Trưởng môn, chúng ta đã xây dựng khu nghỉ ngơi ở 3 cấp đầu của chiến trường, đệ tử tùy lúc có thể tiến vào tu luyện. Vương Linh và những người khác đúng lúc quay trở lại truyền tống môn trước. Diệp Phong khẽ mỉm cười biểu lộ tán thưởng, sau đó chỉ vào truyền tống môn nói bổn trưởng môn vừa mới giải khai chiến trường cấp 4, 5, 6, chúng ta đi vào xem một chút đi. Nhanh như vậy sao? Nội tâm mấy người ở đây chấn động. Phong ấn của truyền tống môn cực kỳ thâm ảo. Bọn họ đã từng lĩnh giáo qua. Thế nhưng, trưởng môn lại có thể giải trừ 3 cái phong ấn của 3 chiến trường trong vòng một ngày, quả thực kinh người. 3. Ngón tay của Diệp Phong khẽ điểm một chút, màn ánh sáng rung động, hình ảnh phía trên rung chấn, một khu vực phủ đầy sương mù xuất hiện. Nơi này là chiến trường cấp 4. Khi mọi người tiến vào trong đó, họ lập tức cảm nhận được trọng lực mạnh mẽ, cho dù là tu vi tụ nguyên cảnh như Cung Thanh Thu và Sở Vận Nhi cũng cảm thấy đi lại sẽ có chút khó khăn. Dị thú mạnh nhất của bí cảnh cấp 4 đã đạt tới yêu tướng đỉnh phong, thực lực cũng không mạnh, chỉ có điều trọng lực nơi đây lại gấp 10 lần trọng lực ở Thần Châu Đại Lục, nên độ khó tăng lên rất nhiều. Diệp Phong nói, không có tu vi linh hải cảnh mà đi tới nơi này sẽ rất nguy hiểm. Bí cảnh cấp 4 có độ khó lớn như vậy, về sau còn cấp 5 cấp 6, chẳng phải là càng thêm đáng sợ sao? Trưởng lão có mặt ở đây khẽ nhíu mày. Xem ra, trong thời gian ngắn, các đệ tử không thể nào tiến vào bí cảnh cấp 4 rồi. Bằng không ngay cả một thiên kiêu đỉnh cấp như Mạc Oanh cũng sẽ phải chịu một sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chiến trường cấp 4, hiện tại là lúc thích hợp để ngươi tiến vào rèn luyện. Diệp Phong nói ra khỏi miệng. Nghe vậy, ánh mắt mấy người khẽ động. Vâng. Các đệ tử cần kinh nghiệm, chúng ta cũng cần. Không sai, sau này ngoại trừ tu luyện, chúng ta có thể cùng nhau tiến vào chiến trường cấp 4, nhờ trọng lúc gấp 10 lần tu hành. Các trưởng lão có một ý tưởng. Họ bắt đầu ngưng tụ xung quanh tảng đá và xây dựng một khu vực nghỉ ngơi gần vòng xoáy truyền tống, bao gồm những bức tường vững chắc, đại điện nghỉ ngơi rộng rãi, trận pháp phòng thủ và các cơ sở cần thiết khác nhau. Diệp Phong không để ý tới các trưởng lão. Hắn cùng Hồ Phi Phi bỏ qua trọng lực, bay vút lên trời, đạt tới độ cao 5.000 dặm, cuối cùng nhìn rõ toàn cảnh chiến trường cấp 4. Nơi này là một sinh mệnh tinh cầu. Đường kính của nó chỉ tầm vạn dặm. Trên bề mặt của ngôi sao, thỉnh thoảng có sông băng, núi non, sông ngòi và một số quái thú hình phẳng kỳ dị, tất cả đều được bao phủ bởi lớp áo giáp nặng nề. Diệp Phong lấy ra Linh Châu Phong Nguyên. Trước đó, hắn đã nuốt chửng tất cả anh linh lực viễn cổ trong chiến trường cấp 1, 2 và 3 khiến thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Khi đến chiến trường cấp 4, hắn phát hiện ra rằng anh linh lực viễn cổ ở đây đậm đặc hơn, vì vậy mới nhanh chóng hấp thu. Diệp Phong cảm giác được khí tức trên người dần dần mạnh lên, nụ cười của hắn bắt đầu trở nên bất thường. Tốt lắm, tiếp theo chúng ta đi tới chiến trường cấp 5 đi. Sau một canh giờ, Diệp Phong biến mất. Hắn bước vào chiến trường cấp 5. Ở đây, nó vẫn là một ngôi sao có sự sống, cấu trúc và kích thước của nó tương tự như chiến trường cấp 4, đường kính hàng ngàn dặm và trọng lực mạnh hơn gấp 10 lần. Dị thú mạnh nhất đã đạt đến linh hải cảnh cấp 6. Anh linh lực viễn cổ ở đây cũng rất nồng nặc. Diệp Phong vừa cười vừa nuốt chửng, có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang dâng trào, chỉ riêng anh linh lực đã đạt đến thần nguyên cảnh cấp 6, hơn nữa còn đang tăng lên. Sau một canh giờ, Diệp Phong tiến vào chiến trường cấp 6. Áp lực nặng nề đột ngột ập đến, ngay cả hắn cũng có chút kinh ngạc, nhưng theo hơi thở run rẩy, hắn ổn định lại thân mình. Chiến trường cấp 6 cũng là một ngôi sao có sự sống, nhưng đường kính của nó đã đạt tới 5 vạn dặm, mà trọng lực lại gấp 20 lần ư. Diệp Phong quan sát bốn phía. Dị thú mạnh nhất ở đây đã đạt đến linh hải cảnh đỉnh phong. Xem ra, chiến trường cấp 7 sẽ xuất hiện dị thú cấp bậc đại năng, toàn bộ bên trong Phiêu Miểu Tông cũng chỉ có số ít nhân tài đủ tư cách tiến vào trong rèn luyện. Diệp Phong nói ra. Khó trách lại xuất hiện báo động về nguy cơ của tông môn trước, hóa ra chiến trường cấp 3 lại đáng sợ như vậy. Anh linh lực viễn cổ thật nồng đậm. Diệp Phong cầm Linh Châu Phong Nguyên trong tay, hắn thể cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ ẩn giấu trong lòng đất của ngôi sao này, vì vậy hắn không thể nhịn được cười ha hả. Hắn bắt đầu điên cuồng nuốt chửng. Hết chương 750. Chương 751 lộ trình rèn luyện của Kiều Giai Hy. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một canh giờ trôi qua. Cấp độ anh linh lực của Diệp Phong cuối cùng cũng đột phá bình cảnh, đạt tới thần nguyên cảnh cấp 7, hơn nữa còn đang tăng lên. Cách thần nguyên cảnh cấp 8 cũng không xa. Nếu như có thể mở ra 3 cấp đằng sau của chiến trường, anh linh lực của ta hẳn là có thể đạt tới cấp bậc phá hư cảnh. Diệp Phong nghĩ như vậy. Hắn càng ngày càng mong chờ 3 chiến trường tiếp theo. Cũng không mất quá nhiều thời gian. Vương Linh, Lý Tử Long và thành viên của trưởng lão đoàn lần lượt tiến vào chiến trường cấp 5 và cấp 6, tạo ra một khu vực nghỉ ngơi. Có điều, cho dù bằng vào thực lực lúc này của họ, bọn họ cũng không dám đi tới quá gần 2 tòa chiến trường kia. Trong nháy mắt, một ngày đã trôi qua. Buổi sáng ngày hôm đó, Kiều Giai Hy đang luyện thể bên cạnh Linh Hồ, nhưng đột nhiên phát hiện ra Diệp Phong đang đứng trước mặt mình. Chào trưởng môn. Ừ, chào, Diệp Phong cười thần bí, Giai Hy, ngươi có muốn lên trời cao, sáng vai với mặt trời không? Kiều Giai Hy im lặng một lúc. Trưởng môn, ý của ngươi là? Diệp Phong cười cười không nói gì. Hắn nắm lấy vai của Kiều Giai Hy và biến mất ngay lập tức. Khi họ xuất hiện trở lại, cả hai đã đứng trước truyền tống môn trước căn nhà đá ở Linh Nguyên Giới. Đây là truyền tống môn, người có thể đi tới 9 cấp độ khác nhau của chiến trường, tiếp theo ta dẫn người đi một vòng, chờ tới khi quen thuộc, người có thể dẫn theo những người khác cùng nhau đi tham quan. Diệp Phong giới thiệu, nụ cười nở trên môi. Truyền tống môn. Kiều Giai Hy ngẩng đầu lên và nhìn truyền tống môn có chiều cao 80 mét này, đôi mắt hắn dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. 10 phút sau. Một thung lũng hẻo lánh trong chiến trường cấp 1. Kiều Giai Hy đứng tại chỗ, tắm trong ánh sáng vàng óng, xung quanh là xác của những con dị thú đã bị cú đấm của hắn thổi bay. Hóa ra đây là chiến trường cấp 1. Hắn tràn đầy hưng phấn nói chỉ có điều, những con dị thú này cũng không phải rất mạnh, đối với việc tu hành của ta cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Không vội, đi theo ta. Diệp Phong nắm lấy vai Kiều Giai Hy và dẫn hắn đi, khi xuất hiện trở lại, hắn đã đến chiến trường cấp 3. Đây là chiến trường cấp 3. Ye Feng bắt đầu giới thiệu, tối cường giả trong chiến trường cấp 1 và cấp 2 được chia thành luyện khí cấp 9 và yêu thú nửa hóa hình. Tới chiến trường cấp 3, tối cường giả có thể đạt tới yêu tướng cấp cao, cũng chính là tu vi tầm tụ nguyên cảnh cấp 7 trở lên. Tụ nguyên cảnh cấp 7. Kiều Giai Hy bắt đầu hứng thú. Hắn nhìn trái nhìn phải, nói trưởng môn sư thúc, tại sao nơi này lại khác hoàn toàn với chiến trường cấp 1? Mọi chiến trường đều khác nhau, khi ngươi đến chiến trường cấp 4, còn gặp phải trọng lực mạnh gấp 10 lần. Diệp Phong giải thích. Trọng lực gấp 10 ư, thích quá, Kiều Giai Hy nóng lòng muốn thử. Diệp Phong vỗ vai hắn nói, chiến trường cấp 4, dị thú mạnh nhất đã đạt đến yêu tướng đỉnh phong, ngươi không phải là đối thủ, đi tới đó sẽ chết, trước tiên chúng ta rèn luyện ở chiến trường cấp 3 đi đã. Vâng, được, Kiều Gia Hi gật đầu. 10 phút sau, một thung lũng, Kiều Gia Hi tìm được một con dị thú. Nó có đầu hình cá sấu, nhưng lại cất bước đi thẳng, mỗi tay cầm một chiếc rìu xương, ánh mắt lộ vẻ hung dữ. Khí tức thuộc về tụ nguyên cảnh cấp 4 đột nhiên bùng nổ. Giết! Con thú đầu cá sấu gầm lên và lao vào Kiều Gia Hi. Thần quyền bất diệt. Kiều Gia Hi ngay lập tức tăng khí thế lên 13 lần, thực lực của hắn tăng vọt, chỉ với một cú đấm, hắn đã xuyên qua cả lồng ngực của con quái vật đầu cá sấu. Con thú đầu cá sấu ngã xuống đất. Diệp Phong đứng trên tảng đá, hài lòng gật đầu nói. Đúng vậy, chiến trường cấp 3 phù hợp với đệ tử chân truyền. Gia Hi, ngươi hãy cố gắng tu luyện, nỗ lực nhanh chóng đột phá tầng 7 của tu hành tháp, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, trở thành đệ tử chân truyền. Đệ tử nhất định tận lực. Kiều Gia Hi gật đầu, đặt con thú đầu cá sấu vào lửa trại, vừa nướng nó vừa thêm gia vị từ Lý Kiều Kiều, chủng loại gia vị rất phong phú. Chẳng mấy chốc, mùi thịt tràn ngập khắp nơi. Sau khi cắt bỏ đầu và đuôi, về cơ bản, còn dư lại chút nào đều bị Kiều Gia Hi ăn sạch. Cơ thể hắn đã tích lũy khí huyết màu bằng bạc. Nơi này thích hợp để rèn luyện, ta trở về gọi người tới đây. Kiều Gia Hi lập tức mở miệng kiến nghị. Được thôi. Diệp Phong đồng ý. Kiều Gia Hi đã quen thuộc với chiến trường cấp 3 trước đó, trong tương lai, hắn có thể làm đội trưởng và mang theo một số đệ tử thế hệ thứ hai đến để luyện tập một cách nghiêm túc. Về phần đệ tử thế hệ khác, cũng có thể trở thành đội trưởng. Vào thời điểm đó, các đội ngũ có kinh nghiệm khác nhau từ Phiêu Miểu Tông chắc chắn sẽ trưởng thành nhanh chóng sau khi được mài giũa trong ba chiến trường đầu tiên. Đúng rồi, người trở về xem tử linh tu luyện, tiềm năng căn cốt, ra sao đi. Diệp Phong rời khỏi linh nguyên giới. Kiều Gia Hi tạm thời ở lại chiến trường cấp 3 để giết những con dị thú, ăn và tiêu hóa chúng, sau đó tiếp tục chiến đấu. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Cơ tử linh canh giữ tầng 1 của tàng thư các, vừa tu luyện, vừa phân ra một tia thần thức để duy trì hoạt động bình thường của nơi này. Trên phương diện tu hành, nàng khác với những người khác. Công pháp tu luyện của cơ tử linh là ngũ khí triều nguyên và cửu chuyển thiên thần quyết, nàng tu luyện đồng thời cả thần niệm lực và sức mạnh tu vi. Nàng có căn cơ vững chắc, thần niệm lực vô hình vô sắc, am hiểu tập kích, hơn nữa đấu pháp còn có thể hạn chế đối phương thi phép, vốn là rất ngoan cố. Đánh nhau cùng cấp, tỷ lệ thắng của nàng rất cao. Ta rốt cuộc luyện tới viên mãn cấp 2 rồi. Lúc này, cơ tử linh đứng lên. Khuôn mặt xinh đẹp kia đầy phấn khích và đắc ý. Ồ, người thật sự thành công rồi sao? Đúng lúc này, Diệp Phong xuất hiện ở bên cạnh của cơ tử linh, dọa nàng suýt nữa té xỉu. Làm ta sợ muốn chết, trưởng môn, lần sau ngươi xuất hiện, có thể gọi ta một tiếng được không? Cơ tử linh vỗ vào bộ ngực ngạo nghễ để điều chỉnh hô hấp. Vừa rồi, nàng thực sự sửng sốt. Chi? Sau vài giây im lặng, Diệp Phong gọi ra tiếng. Cơ tử linh cười phá lên, nói trưởng môn, ngươi lại thật sự kêu ra tiếng. Diệp Phong trợn mắt với nàng, nói còn không phải ngươi bảo ta gọi ngươi. Hết chương 751. Chương 752 giá trị uy tín phá ức. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cơ tử linh phát hiện, Diệp Phong đáng yêu ghê. Lúc mình bảo hắn xuất hiện chít một tiếng, hắn thật sự phát ra tiếng chít. Chỉ là, cơ tử linh có thể nghe thấy sự qua loa của Diệp Phong từ trong tiếng chít ấy. Trưởng môn, ta tu luyện tiềm năng căn cốt, đến viên mãn tầng 2 rồi, tốc độ tu luyện thật sự gia tăng gấp đôi, cứ thế, ta cảm thấy người có tu vi cao nhất trong tất cả đệ tử dĩ nhiên sẽ là ta. Cơ tử linh tự tin. Không tệ, Diệp Phong khen ngợi. Hắn yên lặng một hồi nói, nếu người đã luyện đến viên mãn tầng thứ 2, tốc độ tu luyện gấp đôi, vậy thì, từ hôm nay trở đi, do ngươi đảm nhận trưởng lão truyền công của môn công pháp phụ trợ tiềm năng căn cốt này. Ta thành trưởng lão truyền công rồi. Cơ tử linh hưng phấn không thôi. Diệp Phong lập tức đổ thêm một chậu nước lạnh, kéo nàng quay lại hiện thực, chỉ có lúc truyền thụ tiềm năng căn cốt, ngươi mới là trưởng lão truyền công, hưởng thụ đãi ngộ cùng cấp trưởng lão, nhưng bình thường, nên làm gì thì làm đấy. Được thôi. Cơ tử linh nhún vai. Lúc này, Diệp Phong đang chuẩn bị nói mấy câu, trong đầu vang lên âm thanh thông báo của hệ thống. Đinh, chúc mừng giá trị uy tín của Phiêu Miểu Tông phá ức. Đinh, linh thú các thăng lên bậc 7. Đinh, phần thưởng, yêu đế quyết, công pháp chuyên thuộc linh thú. Đinh, mở khóa uy tín đại điện. Liên tiếp 4 âm thanh thông báo khiến nụ cười trên mặt Diệp Phong dần dần biến thái. Trưởng môn, Tại sao người cười âm hiểm thế? Cơ Tử Linh bên cạnh chớp mắt, rơi vào trầm tư. Trưởng môn không phải ngốc rồi chứ? Nàng không nhịn được nghĩ như thế. Tu luyện cho đàng hoàng, Diệp Phong vỗ đầu Cơ Tử Linh, sau đó lập tức xuất hiện ở trong đại điện trưởng môn. Hắn mở thông tin của Linh Thú Các. Linh Thú Các bậc 7. Linh Thú Hộ Sơn 55.200. Giải thích Linh Thú Các thăng cấp giá trị uy tín phá 10 ức, mở giai đoạn thứ 8 của Linh Thú Các, gia tăng công năng mới hoàn toàn. Công năng thứ nhất sức mạnh trồng lên, linh thú trong linh thú các có thể cung cấp mức độ tăng tu vi khác cho trưởng môn. Công năng thứ hai tìm kiếm 4 lần cường hóa, lấy được tên, chủng loại, công dụng, thiên phú, và các nhược điểm mức độ càng sâu của các loại yêu thú. Công năng thứ ba huyết mạch tịnh hóa đan, đan này có thể vô hạn tịnh hóa huyết mạch linh thú, cực hạn lớn nhất là nâng cao tiềm lực linh thú, lò luyện đan hư cấu kèm theo, sau khi thu gom tất cả nguyên liệu cần tìm, có thể tự động thành đan, mỗi ngày có thể luyện chế 10 lần. Công năng thứ 4 linh huyết dịch chuyển, cướp đi huyết mạch trên người linh thú đã ngã xuống, tiến hành tinh luyện, hóa thành linh huyết, có thể di chuyển đến bất kỳ linh thú nào, thêm vào công năng dung hợp linh huyết giải khóa hoàn toàn mới, có thể dung hợp linh huyết bình thường thành linh huyết cao cấp. Công năng thứ 5 linh thú đài, chuyên cung cấp nơi sống cho linh thú, tu hành trên linh thú đài có thể gia tăng tốc độ tu luyện gấp 5 cho linh thú. Công năng thứ 6 bản cao cấp hào quang yêu hoàng, trưởng môn có được hào quang yêu vương cũng có thể dịch chuyển tạm thời hào quang cho bất kỳ linh thú nào dưới trướng. Công năng thứ 7 công pháp, yêu đế quyết. Bên trên là thông tin của linh thú các khi vào bậc 7. Diệp Phong phát hiện, mỗi mục công năng đều tăng lên. Mức tối đa số lượng linh thú cũng từ 100 lúc trước tăng lên 200, có thể dung nạp càng nhiều linh thú hộ sơn. Tốc độ gia tăng tu luyện của linh thú đài, hồi trước là gấp 2, bây giờ là gấp 5, xem như là một đột phá lớn. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất vẫn là công năng thứ 7. Thì ra công năng thứ 7 chính là yêu đế quyết, trong nhắc nhở, hại ta còn tưởng rằng môn công pháp này xem là phần thưởng thêm. Diệp Phong trợn mắt, hơi cạn lời. Nhưng mà, hắn vẫn mở giới thiệu yêu đế quyết ra. Yêu đế quyết, công pháp chuyên về linh thú hộ sơn, có 5 tầng, từng bước tu luyện, lần lượt trải qua 5 cảnh giới yêu binh, yêu tướng, yêu hoàng, yêu đế, cuối cùng lên đến trình độ yêu đế đỉnh phong, uy áp vạn cổ. Lướt qua thông tin này, Diệp Phong sờ cằm, cảm thấy cũng không tệ. Hệ thống, yêu đế quyết tu luyện thế nào? Diệp Phong hỏi. Môn công pháp này là chuyên về linh thú hộ sơn, thông tin gửi trong linh thú các, linh thú hộ sơn có thể tự động nhận được nội dung công pháp, và căn cứ theo chỉ dẫn tu luyện, độ khó không lớn. Vậy thì tốt, không cần ta lo lắng. Diệp Phong gật đầu. Sau đó, hắn rời lực chú ý lên, uy tín đại điện mới mở khóa nhất. Uy tín đại điện. Giá trị uy chí tông môn 1 ức. Đã tiêu hao giá trị uy tín 200 vạn. Sức tín ngưỡng 300 vạn. Ghi chú một tòa đại điện hư cấu trợ giúp trưởng môn quản lý giá trị uy tín, công năng duy nhất. Trạng thái thánh thần đang thu thập 29 ngày 23 giờ 57 phút 31 giây. Mấy hàng chữ trước mặt giới thiệu chẳng có gì kỳ lạ, nhưng mà hàng chữ cuối cùng lại khiến Diệp Phong trợn mắt. Hệ thống, trạng thái thánh thần là gì? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Là kiểu hiền đức sau khi tẻ nhạt vô vị sao? Hệ thống. Mặc dù với sức tính toán của hệ thống, cũng trầm mặc rất lâu, cuối cùng không hiểu mạch não Diệp Phong sao lại dở hơi như thế. Trạng thái thánh thần, đang thu thập, cách 30 ngày sẽ nhận được trạng thái thánh thần một lần, duy trì 5 giây, với hình thái này, sức phòng ngự của ký tuyệt đối vô địch, sức chiến đấu và giá trị uy tín ít nhiều cũng có liên quan. Ngay sau đó, hệ thống tiến hành giải thích. Phòng ngự vô địch. Diệp Phong khựng lại, ngay cả cổ thánh cũng không phá được phòng ngự của ta sao, nhưng mà chỉ có thời gian 5 giây, cũng quá ngắn rồi, có còn là nam nhân thật không? Hắn điên cuồng phản bác. Trong trạng thái thánh thần, phòng ngự tuyệt đối vô địch, nhưng chiến lực của trưởng môn cao hay thấp, tỷ lệ thuận với giá trị uy tín tông môn, giá trị uy tín tông môn càng cao, chiến lực càng cao. Hệ thống bổ sung chú ý, giá trị uy tín phá ức, mỗi khi tăng thêm 1.000 vạn giá trị uy tín, trạng thái thánh thần sẽ duy trì thêm thời gian 1 giây. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Hết chương 752. Chương 753 yêu đế quyết, trạng thái thánh thần. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong vỗ đầu. Cũng chính là, sau khi tiến vào trạng thái thánh thần, cho dù là cổ thánh cường đại vô cùng cũng khiếp sợ hắn. Nhưng cũng chỉ là phòng ngự vô địch. Chiến lực của mình cao hay thấp, thời gian duy trì, đều quyết định bởi giá trị uy tín. Vậy thì, nếu như tông môn gặp phải tai họa diệt môn vào lúc trạng thái thánh thần đang thu thập, thì phải làm sao? Diệp Phong có chút lo lắng. Kẻ địch không thể nào ngốc nghếch đợi hắn có trạng thái thánh thần mới đến tìm chết. Lỡ như lúc đối phương đến, trạng thái thánh thần còn đang thu thập, há chẳng phải xong đời. Tiêu hao 1.000 vạn giá trị uy tín có thể tạm thời mở khóa một lần trạng thái thánh thần, không ảnh hưởng thời gian thu thập bình thường. Hệ thống nhắc nhở. Đúng ha, lại lừa tiền ta. Diệp Phong có chút đau đầu. Mặc dù trạng thái thánh thần nghe rất mạnh, phòng ngự vô địch, nhưng trước mắt chỉ có thể vô địch 5 giây, không có tác dụng gì. Nếu như chiến lực của mình không đủ mạnh, trong thời gian duy trì không thể giải quyết cường địch, thì vẫn phải hát lạnh lẽo. Hệ thống, bây giờ ta tiến vào trạng thái thánh thần, chiến lực có thể đạt đến cấp bậc nào? Diệp Phong hỏi. Hệ thống im lặng không nói. Thấy thế, Diệp Phong bĩu môi, không hỏi nữa. Hắn nằm trên ghế mây, uống một ngụm nước hạnh phúc, nhìn thời gian đếm ngược đang thu thập trong dấu ngoặc, đoán rằng vẫn phải đợi thôi, cũng lừa quản. Hay là tốn 1.000 vạn giá trị uy tín, thử uy lực của trạng thái thánh thần thế nào? Diệp Phong cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, vẫn luôn muốn thử. Thôi đi, đó là 1.000 vạn giá trị uy tín đấy. Nhưng cuối cùng, Diệp Phong vẫn không nỡ nhiều giá trị uy tín như vậy, bóp nát suy nghĩ tiêu tiền. Hắn đứng dậy, đi tới đi lui trong đại điện. Nhất định phải bảo chúng đệ tử ra ngoài đi lại, nâng cao giá trị uy tín, bảo đảm chiến lược trong trạng thái thánh thần không ngừng nâng cao. Diệp Phong đưa ra quyết định. Cong cong. Dưới chân núi vang lên tiếng chuông. Hả? Diệp Phong ngẩn ra khỏi đại điện trưởng môn, đang chuẩn bị nhìn xem là ai đang chào hỏi. Vù. Môn thần, Hồ Đại Hồng ngậm chân vịt, giống như một luồng ánh sáng cầu vồng màu đỏ, lập tức xẹt qua đỉnh núi, lan xuống chân núi. Tên này, sau này không cần làm phiền những người khác kéo đất nữa, để Hồ Đại Hồng lăn qua đó, mặt đất tự sạch thôi. Diệp Phong cạn lời, thầm phản bác. Không lâu sau, Hồ Đại Hồng rơi xuống chân núi. Nàng vỗ vỗ bụi bặm trên người, đứng dậy, nhìn bạch y thiếu niên đứng trước chuông đồng gọi cửa. Ta là Hồ Đại Hồng, môn thần của Phiêu Miểu Tông, người đến là ai, muốn làm gì? Hồ Đại Hồng một tay chống nạnh, một tay cầm chân vịt. Phía sau có một người giấy chiến tướng uy mãnh, rất có dáng vẻ của môn thần. Ta là Bạch Thuần Phong đệ nhất chân truyền của Thần Phong Kiếm Tông, đặc biệt đến khiêu chiến bảng thiên kiêu với chân truyền đệ tử đầu tiên Mạc Oanh của Quý Tông. Người đến lưng đeo kiếm, giọng nói dịu dàng. Hắn phong thái như ngọc, tuấn mỹ bất phàm, khom người, hai tay đưa một tấm thiệp cho Hồ Đại Hồng. Thì ra là chiến thư. Hồ Đại Hồng hiểu ngay. Đỉnh núi. Diệp Phong nghe thấy tiếng, ánh mắt sáng lên. Bạch Thuần Phong khiêu chiến Mạc Oanh. Hay à nha. Ban nãy còn đang suy nghĩ làm sao có được giá trị uy tín, trước mắt, cơ hội không phải đến rồi sao. Mạc Oanh đâu, Mạc Oanh của ta ở đâu? Trong lòng Diệp Phong không ngừng hô hào. Về việc Bạch Thuần Phong đến, Diệp Phong rất vui mừng. Hắn đến bên vách núi, xua tan sương mù, cách không đối diện Bạch Thuần Phong dưới chân núi. Là Diệp trưởng môn. Bạch Thuần Phong chú ý đến sương mù đang tản đi. Rất nhanh, bèn nhìn thấy Diệp Phong đứng bên đỉnh núi, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc và tôn kính, cách không khom người hành lễ. Lên đây đi. Diệp Phong nói, giọng nói bình thản. Nhưng câu này lọt vào tai Bạch Thuần Phong lại như sấm nổ bên tai, khiến hắn thở mạnh cũng không dám thở. Nghe đồn Diệp trưởng môn tu vi mất hết, nhưng mà ta thấy, trong cơ thể ngài ấy dường như có sức mạnh không thể chống lại, khiến người ta không thể nhìn thẳng, không dám đối địch. Bạch Thuần Phong kinh ngạc trong lòng. Rất nhanh, hắn đến đỉnh núi. Trưởng môn, đây là chiến thư của hắn. Sau khi Hồ Đại Hồng đưa chiến thư cho Diệp Phong, thì gặm chân vịt chạy mất. Diệp Phong mở chiến thư. Nghe nói gần đây ngươi đột phá đến tụ nguyên cảnh thất trọng rồi, khiêu chiến bảng thiên kiêu hạng 18, hơn nữa còn thắng và lấy được vị trí của đối phương. Diệp Phong bình thản nói. Những thông tin này, Cung Thanh Thu đang thu thập. Cho dù không có ai thu thập, Diệp Phong cũng có thể sử dụng động sát chi nhãn nhìn thấy tình hình gần đây của Bạch Thuần Phong. May mắn chiến thắng, Bạch Thuần Phong chắp tay nói. Diệp Phong cười nói, chiến đấu giữa thiên kiêu không có may mắn, chỉ có so đấu cao thấp của thực lực chân chính, người có thể chiến thắng, chính là nhờ thực lực. Nhưng mà bổn trưởng môn rất tò mò, hạng 18 bảng thiên kiêu như ngươi tại sao lại chủ động khiêu chiến Mạc Oanh đứng thứ 45 trên bảng thiên kiêu chứ? Lúc bình chọn bảng thiên kiêu, xếp hạng của Mạc Oanh vốn đã không cao. Dù sao, lúc đó tu vi của nàng vẫn còn rất thấp. Bây giờ có thể đến hạng 45 vẫn là vì khoảng thời gian trước khiêu chiến thiên kiêu không thuận mắt nào đó mới thăng xếp hạng lên. Nếu không, với tâm tính theo Phật của Mạc Oanh, sợ là ngay cả khiêu chiến cũng lười tham gia. Ta cho rằng, thực lực của Mạc Oanh đạo hữu không thể chỉ có ở hạng 45, lần trước nàng khiêu chiến thiên kiêu nào đó, ta vừa vặn ở lân cận, có thể nhìn ra nàng chỉ dùng thực lực một phần mấy. Bạch Thuần Phong nói như thế. Với hắn, thực lực của Mạc Oanh tuyệt đối không yếu hơn mình. Đối thủ như vậy, tại sao không khiêu chiến một lần, giành được đề bạt trong chiến đấu? Mạc Oanh. Diệp Phong cầm chiến thư, quay đầu, hướng tụ linh tháp bên linh hồ gọi một tiếng. Rất nhanh, Mạc Oanh đã đến đỉnh núi. Nhìn chiến thư của Bạch Thuần Phong, sắc mặt nàng bình thản, nhìn Diệp Phong nói trưởng môn, nhận hay không nhận? Nhận. Diệp Phong lập tức đồng ý. Không nhận sao được? Giá trị uy tín của ta còn cần hay không? Diệp Phong nghĩ vậy trong lòng. Lời của hắn khiến Mạc Oanh ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu nhẹ nói, nếu trưởng môn đã đồng ý, vậy thì hôm nay ở rừng rậm Phù Vân chiến đấu đi. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong lóe lên. Giá trị uy tín của thành Bạch Phù cơ bản bị ép sạch rồi, cho dù Mạc Oanh đánh bại Bạch Thuần Phong bằng một chiêu, thì ý nghĩa cũng không lớn. Ngược lại là thành Thần Phong, còn có không gian phát huy rất lớn. Diệp Phong lập tức nói, Bạch Thuần Phong là bên khiêu chiến, cho nên, trận này chọn thành Thần Phong luận bàn thì thích hợp hơn. Hả? Bạch Thuần Phong và Mạc Oanh đều ngẩn ngơ. Đấu ở thành Thần Phong. Bọn họ đều không hiểu tại sao phải làm vậy, nhưng nếu Diệp Phong đã nói vậy, hai người dĩ nhiên không thể phản đối. Đấu ở đâu cũng không khác gì. Diệp Phong nhìn sắc trời nói, chiều ngày mai rồi đấu. Hả? Hai người lại sững sờ. Kiểu luận bàn này không phải hôm nay lập tức bắt đầu sao? Nếu là luận bàn trên bảng thiên kiêu, dĩ nhiên phải chính thức một chút, hơn nữa, thành Thần Phong có núi sông mỹ lệ, phong cảnh hấp dẫn, thích hợp luận bàn nhất, cứ quyết định vậy đi, ngày mai bắt đầu. Nói xong, Diệp Phong không cho hai người cơ hội giải thích, trốn vào đại điện trưởng môn, hơn nữa còn đóng cửa lại. Mạc Oanh và Bạch Thuần Phong nhìn nhau đều không nói gì. Một người về Thần Phong kiếm tông, người kia về tháp tụ linh, chuẩn bị tiếp tục xung kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.